tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tư, đi đâu mà gấp dữ vậy? Phúc Hoàng ngồi đọc báo, mắt vẫn không hướng nhìn về Lạc Tư, miệng điềm nhiên nói, một tay khác nâng tách trà lên miệng, thong thái rất tao nhã. Lạc Tư ra vẻ vội vã, chạy lên tầng lâu, rồi chạy ra bếp như tìm gì đó. Nguyệt Hàm đâu, cô ta biến đâu rồi? Lạc Tư tò mò, hỏi nhanh Phúc Hoàng, tay đặt tách trà xuống, ánh mắt vẫn chăm chú xem báo, miệng nói. Đi làm nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ, Lạc Tư lặp lại, khi nào cô ta về, tôi có việc cần gặp. Anh thì có gì mà quan trọng, lúc nào hai người gặp nhau không kéo bão cũng kéo lũ tới, làm không ai yên. Tốt nhất là cả hai không nên gặp thường. Phúc Hoàng chăm chọc, tào lao, Lạc Tư cong môi, không thèm chấp. Cửa bên ngã ỏi mở, có người vào. Đinh, cánh cửa tự động mở ra. Làm chú ý tầm nhìn của Phúc Hoàng và Lạc Tư. Thân ảnh cao lớn, tỏa ra hàn khí băng lãnh, trên nét mặt tuấn mỹ lộ ra chút âm u, nét đẹp đã che khuất đi biểu cảm của hắn. Hai cánh tay đang bận bịu bế Nguyệt Hàm, cô vốn là người có thân hình cao, đối với phụ nữ, thì cô đạt tiêu chuẩn của thân hình hoa hậu, nhưng khi nép trong lòng hắn cô chẳng khác gì một đứa bé. Lão đại, sao thế? Lạc Tư nhìn thấy vội chạy tới. Phúc Hoàng cũng không tỏ ra điềm nhiên nữa, bật dậy khỏi ghế. Nguyệt Hàm, có chuyện gì? Ánh mắt đen lạnh toát, hắn khô đặc nói. Không có gì, cô ta chỉ bị thương nhẹ, chừng nào tôi cho phép mới được vào phòng. Ngang nhiên bỏ mặc hai cặp mắt ngơ ngáo. Phúc Hoàng nhìn thấy bàn chân nó tuôn máu, lòng sốt sắn. Nhưng chỉ lặng nhìn bong lưng hắn đi khuất hành lang, mắc bế nó lên giường, băng vết thương trên mắt cá chân nó. Lúc nãy, anh tại sao lại tức giận? Nguyệt Hàm nhìn xuống gương mặt lạnh băng rụt rè hỏi. Hồi tưởng lại hoàn cảnh lúc này. Choang, xoàng, tiếng thủy tinh bẻ cả cửa kính bị vỡ tung ra. Thoát hiện một thân ảnh. Bố, dầm, bị kinh hồn, tên sát thủ hơi hoang mang nhìn ra ngà hoa, chưa kịp chớp mắt, bị một cước mạnh như đá đập vào đầu, mằn vật ra đất. Nó hốt haong nhìn lên, thân hình cao lớn như thân cây cổ thụ, gương mặt lạnh tanh sặc mùi sát khí, đầy vẻ u ám. Lão đại, nó bất ngờ thốt ra, mắt trợn to, gương mặt tuấn lãng, sắc cạnh đanh chặt nhìn xuống thân hình cô. Cô đang khoe khoang cho chúng xem sao? Phía sau tên sát thủ, lom khom bò dậy, mò lại cây dao nằm trong tay. Muốn chém lên người Dương Vĩ. Dương Vĩ đang xoay lưng với hắn. Nó trợn mắt lớn, kinh hãi thét lên. Lão đại, coi chừng. Dương Vĩ tinh mắt xoay nhanh cho hắn một cước vào bụng. Xe cảnh sát kéo đến dưới tòa nhà. Nó nóng vội nhìn ra cửa. Dương Vĩ nhào tới ném tên đó vào tường, như một tên quái vật manh sức mạnh hủy diệt, ánh mắt hằn ra tia khát máu. Tên đó cả người như không còn sức, máu phun ra từ miệng. Đi thôi, đừng đánh nữa. Cảnh sát tới rồi, nó kéo tay Dương Vĩ lại kéo ra chạy. Vừa lúc cả hai muốn trốn khỏi, lơ là tên đó nhìn thấy con dao bên cạnh, lếch người vươn tay tới cầm lên phóng tới sau lưng mắc. Nguyệt Hàm thân thủ vốn rất tinh, cảm giác được đẩy mắc lệch sang bên, nhưng sơ suất con dao xọ ẹt qua chân cô. Á, Nguyệt Hàm, Dương Vĩ hốt hoảng, bế người nó lên. Lần này cơn giận càng kinh dị hơn. Dương Vĩ cầm con dao lên, gân tay nổi lên cuồng cuộn. Con dao nhanh chưa chóp cắt đứt hết mạch máu của tên đó. Thú tình của Mắc không còn kiềm được khi thấy Nguyệt Hàm bị thương. Không ai có quyền làm tổn thương đến Nguyệt Hàm trừ hắn ra. Tên này hẳn không còn muốn toàn thay mà chết. Tên sát thủ gào thét, cơ thể như được tắm bằng máu, không ngừng tuôn. Ca lơ, trở lại căn phòng hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề lên tiếng, hắn im lặng để Nguyệt Hàm với nhiều mâu thuẫn. Mắc chăm chú băng vết thương trên mắt cá rất cẩn thận. Không hiểu ánh mắt Nguyệt Hàm không rời đi khỏi hắn, cảm giác rối loạn trong lòng nó, bất chợt đôi môi thốt ra lần nữa. Anh nóng giận là vì tôi bị thương sao? Cô trước nay chưa từng nhìn thấy nét mặt rợn người như thế của Mắc, hắn luôn biết điều khiển cảm xúc của mình, không bao giờ để lộ. Thế nhưng, hắn nhướng đôi mắt bén nhọn, sâu tận không đáy. Tay vẫn linh hoạt quấn vòng băng, âm thanh rất trầm, nghe rất chán ghét. Sao, từ bao giờ mà cô lại giỏi hoàng tưởng thế hả? Nó nhăn mặt nhếch môi chán ghét. Cái tên bã đậu, một câu tử tế cũng không nói được. Ác thật muốn đá cho hắn một cái quá đi. Cắn môi tức giận, thế sao anh lại nổi điên lên thế, rõ ràng lúc đầu anh không định giết tên đó còn gì. Ya, ya, đờ, ao, đau, nó hét lên, không biết vô ý hay có tình họ ẩn tất hắn liền nắn cho nó một cái vào vết thương. Biết đau thì ngậm mồm lại đi, thái độ lạnh lùng của hắn, một chút cũng không chịu dịu dàng. Tự nhiên Nguyệt Hàm lại thấy, hắn lúc này thật sự rất đẹp trai đi. Ác, đang nghĩ gì thế chứ a điên rồi, nó ngõ vào đầu một cái thật ngu ngơ. Hành động ngờ nhiệt khó hi yêu kia, làm hắn chú ý cất xong hộp y tế, hắn chầm chầm nhìn nó. Sao, sao thế, anh nhìn cái gì? Cô chẳng những bệnh hoang tưởng, mà con bị bệnh đần. Phải không, câu nói thế kia, mà lại phát ra từ gương mặt thản nhiên, nhạt nhẽo thật không có gì để tả. YAA, lão đại, anh đang mắng tôi, hay hỏi tôi vậy hả? Sừng mang, trơn mắt nó cay cú, cốt, hắn ký vào đầu nó một cái. Á a, đau quá, anh làm gì thế hả? Nó xoa đầu, nóng gận la lên, hậm hừ nhìn hắn. Tên đầu bã đậu anh, nếu còn dám khoe khoang trước mặt đàn ông khác không chỉ có cái cốc đầu, mà tôi sẽ làm cô la không ra tiếng nữa. Mặt đanh lại, quần túi hiện lên gương mặt hắn, vô cùng sát khí. Hả, anh nói, khoe khoang cái gì, nó ngờ nhệch nhíu mày hỏi lại, tự nhiên nó lại sực nhớ lúc hắn xuất hiện tại đó, hắn cũng có nói như thế. Cô đang khoe khoang cho chúng xem sao, à thì ra là ý này, dáng người to lớn, lạnh lùng quay đi ra cửa, lão đại cảm ơn anh, đã đến, nó nói vọng tới sau lưng hắn, nhìn từ sau một bờ vai rộng vững chắc. Nó có chút bối rối, không cần tôi chỉ không muốn, sát bang lại có thêm cái bàn thờ, dù gì cũng chật chỗ cho cô rồi. Phát ra một câu bá đạo, hắn bước nhanh ra, bố, thuận tay nó luyện cái gối ra hướng hắn, đáng tiếc cánh cửa đã bị hắn đóng kịp thời. Gì, gì, ý anh là sao hả? Này, này, này, đứng lại đó, bàn thời cái xít ấy. Mặt lúc đầu con ngu ngơ không hiểu, một giây sau. Nó gầm lên, tức đỏ mặt, đột nhiên nó rực bắn người, cho mày. Mắc thái độ đó là sao, anh ta biết nói đùa từ lúc nào, còn biết chọc tức người khác á, kỳ lạ, mình lại thấy không đáng sợ. Trợn mắt nó nhớ ra tự lấy tay bịt miệng, mình vừa mời lớn tiếng với lão đại ắc, hắn có nghe không nhỉ? Bước đi xuống lầu, khuôn mặt tuấn lãng, lạnh nhạt lại hé nở một nụ cười khó thấy. Phúc Hoàng, Lạc Thần vào phòng tôi. Ánh mặt chuyển biến khác hẳn, Mắc hất mặt ra lệnh, nhanh chóng đi vào phòng mật. Căn phòng được lắp đặt cách âm, bên ngà hoa sẽ không thể nghe bất cứ âm nào từ phòng, dù là âm thanh lớn. Lần này bọn chúng đã cài người vào trường đại học, lợi dụng bọn sinh viên để giao dịch. Hai người biết chứ, khí thái như một vị vua đầy quyền lực ngước nhìn Phúc Hoàng và Lạc Thần. Vâng, chúng tôi biết, thể hiện tá hy độ khẳng định cả hai đồng ti hanh gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau đưa người vào đó, không để súng ống của chúng chót lọt. Còn nữa, đưa thông tin này cho bọn tình báo bên Washington, đường dây vận chuyển từ Trung Quốc. Hắn lạnh giọng, âm khí vẫn cuồn cuộn. Lão đại, anh nghĩ ai mới có khả năng giao nhiệm vụ này? Lạc Thần lên tiếng, hay là Chisbody, anh ta có nhiều thành tích trong sát bang. Phúc Hoàng, nhạt giọng, không, giọng chắc nịch, hắn quỷ dị nhìn mờ ám. Phúc Hoàng và Lạc Thần hơi ngạc nhiên nhìn nhau. À, chào bạn, bạn là sinh viên năm nhất sao? Lạ mặt quá, một nụ cười sáng chói như thiên thần giơ tay hướng ra, ngụ ý bắt tay. Mình là Nguyễn Nhã Tư, vẻ mặt lạnh nhạt không một chút hào hứng, nguyệt hàm trong cặp mắt kính cận gọng đen, liếc ngang qua nhưng tỏ ra không để tâm. Trên tay ôm một đống sách vừa mới nhặt lên, Nguyệt Hàm lướt ngang qua chẳng nói một câu cảm ơn cô gái vừa giúp cô nhặt sách lên. Khoan đã, Nhã Tư quay sang đặt lên vai Nguyệt Hàm tỏ ý muốn nói chuyện. Cô dừng lại, chờ người đằng sau lên tiếng. Mình làm bạn nha, bạn tên gì thế? Sau này cứ gọi mình là Tiểu Tư Tư. Vẫn nở nụ cười, vốn không nghĩ là đang làm phiền người khác. Nguyệt Hàm xoay qua, đằng sau cặp kính cận là đôi mắt to long lanh, nhìn chăm chăm vào gương mặt thiên thần nụ cười kia, lạnh giọng nói. Trịnh Nguyệt Hàm, xin chào. Wow, người xinh đẹp cái tên cũng thật tuyệt, nghe không giống tên người Việt Nam nhỉ. Lại nở nụ cười, mắt chóp chóp như đầy ngưỡng mộ. Nguyệt Hàm chỉ mỉm cười, đôi môi đỏ mộng cất lên, nhưng lại rất lạnh lùng. Còn chuyện gì không? À, không, mình chỉ muốn biết bạn học năm mấy, khoa nào thôi. Cười tương vẻ mặt ngây ngô nhìn Nguyệt Hàm tò mò. Nguyệt Hàm vốn cảm thấy phiền phức nhưng cô gái này nói nhiều lại mang người ta cảm giác không ghét được. Năm nhất khoa ngoại ngữ, gắn gọn xúc tích Nguyệt Hàm tỏa ra khí chất lạnh lùng xinh đẹp. Wow, trùng hợp thật, mình là năm 2, khoa ngoại ngữ, hi hi, vậy mình là đàn chị rồi. Nhưng mà lại thích là bạn thôi, không câu nệ là đàn chị, đàn em gì cả, bạn không cần lễ phép. Lại hâm hở cười tít mắt cứ đứng tự biên tự diễn. Cô gái này thật làm người khác không chịu nổi, quái dị thật. Nó suy nghĩ, rồi quan sát Tư Tư, là một cô gái giản dị, quần jean áo thun, tóc ngắn cá tính, nhưng lại có nụ cười thiên thần đáng yêu, nước da trắng sáng, dáng người nhỏ nhắn. Tới giờ lên lớp rồi đấy, vào đi, Tư Tư tự nhiên kéo tay cô đi theo, tan giờ, này không phải cô học năm 2 sao, sao suốt ngày cứ theo tôi vậy? Ô, Tư Tư ra vẻ kinh ngạc to mắt thốt lên. làm nó hơi giật mình. Có chuyện gì vậy? Ồ, kỳ lạ thật, đây là câu đầu tiên dài nhất bạn nói với mình đó. Từ từ đưa ngón tay ra đếm từng chữ nguyền hàm vừa nói. Ồ, là 15 từ. Oh my god, cô ta đang khen hay đang nói móc mình vậy, kỳ quái. Nó hơi động mi, nhìn Châm Châm nét mặt hớn hở của Tư Tư. Ấy, bạn đi đâu thế? Tư Tư gọi tới thấy nó đã bước đi chưa? Về nhà, vừa đi nó vừa nói, giọng nhạt lạnh. Để ăn mừng này làm bạn, chúng ta đi ăn đi. Tư Tư vỗ tay, chạy theo. Chấm, Tiểu Nguyệt, đợi mình với, sao mấy người tà ẩn bắt tôi làm thọ ẩn chuyện quái gì không thế? Không có cái nào hay hơn sao? Nguyệt Hàm tức giận, nhìn lên màn hình lớn bên kia. Gương mặt đẹp trai của Lạc Thần nhìn lúc nào cũng không cảm xúc như khúc gỗ, hiện lên màn hình bên kia. Chẳng phải cô bảo về nước rất chán sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bây giờ được đi học cô không phải rất thích, thích, thích, cái móc, học gì chứ, ở Hoa Kỳ chẳng phải học hết rồi sao, giờ còn học tôi ngán tới cỗ rồi nè. Nguyệt Hàm hậm hực bực dọc rót nước ực vào miệng. Cô tưởng cho cô đi học không chắc nhiệm vụ cô phải tìm ra kẻ bọn buôn vũ khí của Trung Quốc cho người trộn vào trong trường đại học Bách Khoa. Ngăn cản chúng hành động. Ôi trời, điên chắc trường học thì ai đi buôn vũ khí hả? Khi nào nào thì cái đầu cô có thể gấp được nhiều nếp nhăn đây? Đây là DNA sách sinh viên có khả năng là người bọn chúng. Vì là sinh viên nghèo, xa nhà cần tiền nên có thể sẽ bị chúng lợi dụng tiêu khiển. Nhưng, mà, nhiều như thế thì, tít, màn hình tối đen, này, tên khốn chưa nói xong mà. Nguyệt Hàm dò từ trên xuống, cô kinh ngạc dừng lại cái tên trong danh sách. Nguyễn Nhã Tư, giới tính, nữ, sinh năm, XXXX, XXXX, khoa ngoại ngữ, năm 2, nụ cười này chính xác là cô ấy. Nguyệt Hàm nhìn kỹ tấm hình lý lịch, ánh mắt sắc bén. Đuổi theo nó, mau lên, tên đầu đàn mặt giận dữ đuổi theo, cả đám giang hồ trượt đuổi một tên thanh niên người Tây Lai. Á, Nguyệt Hàm vừa bước ra siêu thị, bị tên Tây Lai chạm phải. Sorry cô không sao chứ? Ánh mắt nóc vội, bối rối nhặt túi đầu Nguyệt Hàm lên. Không sao, nhóc là người Lai à? Nguyệt Hàm phủi tay, trông thấy một thanh niên vô cùng tuấn tú, tuyệt nhiên là một mỹ nam. Khuôn mặt khá non, à, vâng, anh người Lai có vẻ hốt hoảng, hành động có phần lo lắng, mắt cứ đảo nhìn xung quanh. Khốn kiếp, nó vừa chạy hướng này. Khả ông năm người đàn ông trong như D6 An Sa hội đen, cả bọn sốt xoắn đảo mắt tìm người. Tên nhổ nước bọt tức giận, phải bắt bằng được nó về. Anh người Lai hốt hoảng, thấy bọn Trúc đã nhìn thấy anh, lập tức kéo tay nó chạy. Này, khoan đã, ê ê, Nguyệt Hàm giật mình, không hiểu sao lại bị kéo đi. Chạy thục mạng khắp mấy con đường, đứng lại đó, bọn giang hồ đuổi theo hô toáng. Phù, hơ, phù, đến cuối con hẻm, cả hai dừng lại, khom người thở dốc. Này, nhóc, sao tôi, phù, phù, phải chạy theo, cậu chứ, Nguyệt Hàm bước dọc vừa thở vừa nói. Ha ha, đường cùng rồi xem, mày con chạy không? Tên giang hồ, vẻ mặt đáng ghét bước tới. Cái gì, đường cùng sao? Nó ngơ mặt quay sang nhìn anh người Lai đang đứng đối mặt với bọn giang hồ kinh người hỏi, rồi quay sau lưng nhìn con hẻm cụt. Cô đừng lo, đừng sau lưng tôi. Anh người Lai đanh mặt bước lên trước, để cô núp sau lưng, như muốn bảo vệ cô. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía bọn giang hồ. Gì chứ, Nguyệt Hàm có chút tức cười, hơi coi thường cô nhếch môi. Mặt búng ra sữa à, muốn bảo vệ ai chứ, thật là. Nếu mày chịu ngoan ngã ẩn theo bọn tao về gặp đại ca thì cô gái của mày bọn tao sẽ không đụng đến. Vẻ mặt gian xảo, tên đừng giữa môi nhếch nhếch thâm hiểm. Anh người Lai nhếch môi cười kinh, khí lạnh thoát ra. Một chút cũng không sợ mà khoan nhượng, để xem mày làm được gì. Anh người Lai a vẻ thách thức. Rồi quay sang nói nhỏ với nó, lúc bọn chúng xông lên tôi sẽ cản chúng, cô kiếm đường chạy ra, đừng sợ. Cả bọn xông lên tấn công anh chàng người Lai. Trong lúc rối loạn, Nguyệt Hàm né người chạy ra khỏi con hẻm, tất nhiên cô không hề muốn vướng phải phiền phức dù gì không phải chuyện của mình. Không quan tâm thì tốt hơn, cố quay đầu bước đi. Bố, bố, hự, anh người Lai ngã xuống đất tuy đành giỏi, nhưng năm người cùng tấn công, không chết cũng bị thương. Nguyệt Hàm quay đầu lại. Chết rồi sao, chật, cách chương.